Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 502, sau đó ngươi sẽ biết bao lớn. Sakaki Ryoko có chút xấu hổ lại không ngừng nói, Lâm Phàm tiền bối, có thể thả ta xuống sao? Sakaki Ryoko tâm lý hết sức kỳ quái. Vì cái gì nàng một chút khí đều không sinh được tới. Tiền bối thật giống như đem nàng từ cửa một mực ôm đến phòng bếp. Nàng một chút phát hiện cũng không có. Nếu là thường ngày có nam sinh như vậy đối với nàng, nàng sớm đã nổi giận đánh đối phương. Chính là lần này, nàng một chút khí cũng không có. Còn vô cùng mê luyến Lâm Phàm tiền bối trong ngực. Chẳng lẽ ta thích trên Lâm Phàm tiền bối. 877. Sakaki Ryoko có chút xấu hổ, kinh ngạc thầm nói, Lâm Phàm cười hỏi, thật ưa thích từ ta trong ngực đi xuống sao? Cái kia, ta mới vừa cùng Lâm Phàm tiền bối nhận biết, còn có một cái khác xinh đẹp tiền bối ở đây. Sakaki Ryoko ôn nhu lại uyển chuyển nói, ngươi hôn ta thoáng cái, ta để lại ngươi đi xuống. Lâm Phàm cười trêu nói. Sakaki Ryoko trong lòng nóng nảy, Lâm Phàm tiền bối tại sao có thể như vậy? Các nàng vừa mới gặp mặt đây, chính là tiền bối khí lực thật lớn, nàng căn bản là không có cách tránh thoát, lại không muốn từ tiền bối trong ngực đi xuống. Tại tiền bối trong ngực, giống như mỗi một giây đồng hồ thưởng thức được thế giới trên ăn ngon nhất xử lý một dạng. Sakaki Ryoko còn nhớ, nàng gần nhất một lần ăn quà ăn ngon nhất xử lý là tại một gian Italy phòng ăn ăn đến mì ý. Loại này thật dài mặt từ bên trong miệng nàng trượt vào cổ họng nơi. Loại cảm giác đó cực kỳ kỳ diệu, mà ở Lâm Phàm tiền bối trong ngực, so loại cảm giác này càng kỳ diệu. Thật giống như tiền bối biến thành cái kia mì ý, ở trên người nàng chợt tới chợt lui. Sakaki Ryoko xấu hổ vô cùng, gương mặt đều đỏ, nàng không tự chủ đi Lâm Phàm trên mặt dựa vào, sau đó nhắm mắt lại tại Lâm Phàm trên mặt hôn một cái. Như hời hợt một dạng Sakaki Ryoko hôn xong Lâm Phàm tiền bối. Lập tức cúi đầu xuống, dùng hỏi ngữ khí, nũng nịu nói, ta đã thân Lâm Phàm tiền bối có thể thả ta xuống sao? 15 tuổi thiếu nữ còn chờ khai phá. Từ từ đi, Lâm Phàm đem nàng để xuống. Nếu nói là ôm cảm nhận có phải hay không không giống nhau. Thật đúng là, ôm Nukaki Ryoko cùng ôm Hoàng Dung cảm giác hoàn toàn khác nhau. Mà còn các nàng mùi thơm cơ thể cũng hoàn toàn khác nhau. Phát thơm, miệng thơm, hơi thở mùi. Liếc mắt đưa tình ngượng ngùng độ hoàn toàn khác nhau. Cùng một thế giới, cùng một cái 78. No, trải qua Lâm Phàm nghiên cứu. Cùng một thế giới, khác nhau thẹn thùng. Sakaki Ryoko hỏi, Lâm Phàm tiền bối. Ngươi là cao đẳng bộ lớp mấy? Ha ha, ta giống như ngươi, đều là lớp 10 tân sinh không? Lâm Phàm cười to nói. Sakaki Ryoko vô cùng kinh ngạc nói, Lâm Phàm tiền bối giống như ta là tân sinh nha, nàng còn tưởng rằng là lớp 12 đây, bất quá Lâm Phàm tiền bối thoạt nhìn thật thật trẻ tuổi. Vóc người đẹp bền chắc, có chút nam sinh trưởng thành rất tốt, lớn lên cao lớn, thoạt nhìn hoàn toàn không giống học sinh cấp 3, nhất là Lâm Phàm tiền bối thoạt nhìn tốt thành thục. Chỉ có ở đó nhiều chút thành công nam sĩ trên người mới có thể thấy được phần này thành thục. Sakaki Ryoko trong lòng hết sức tò mò. Lâm Phàm tiền bối rốt cuộc trải qua cái gì? Thoạt nhìn thật có mị lực. Kia Lâm Phàm tiền bối hẳn lớn hơn ta đi. Sakaki Ryoko nói. Cái này nàng có chút khẳng định. Ha ha, là, sau đó ngươi sẽ biết bao lớn. Lâm Phàm cười nói. Phàm Nhi, người không muốn khi dễ người ta tiểu cô nương. Phù Nhi đều cùng ta nói. Kia một lần tại rừng rậm 2.9 sự tình, Hoàng Dung trong tay xử lý rừng rừng một cái. Kiều Mị nói, Yên tâm, ta đối tiểu cô nương sẽ ôn nhu một chút, ngược lại đối với ngươi không khách khí. Lâm Phàm miệng một phát, nói, vị tỷ tỷ này cũng là lớp 10 tân sinh sao? Sakaki Ryoko hiếu kỳ hỏi, nàng trong lòng thầm nghĩ, Lâm Phàm tiền bối thật giống như cùng vị tỷ tỷ này quan hệ rất tốt. Vì cái gì ta có một loại cảm giác khẩn trương thấy? Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.